Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, bá đạo thôn Cô Thành hào lộ 04. Mỗ bảo hệ thống, làm trải qua quá hiện đại xã hội đại nổ mạnh tiền bảo phương đương nhiên sẽ không biết hệ. Thống là cái gì ngoạn ý, nhưng là vừa nghe tên của nó mang theo mỗ bảo hai chữ. Liền không thể không làm người nghĩ nhiều, nói này không phải là sao chép đời sau cái kia mỗ bảo hệ. Thống đi, chẳng lẽ công năng cũng là bán các loại hàng giả thủy hóa? Kia nó sẽ không cũng là cái thủy hóa đi. Tiền bảo phương trong lúc nhất thời não động mở rộng ra. Liên tưởng đồ vật có điểm nhiều. Không có kịp thời đáp lại hệ thống, mỗ bảo hệ thống lại cho rằng ký chủ là bị nó gần nhất liền kinh. Sợ ở, dùng nó kia không nhiều lắm tuyến trình giải toán một chút cảm thấy là chuyện tốt. Ngay sau đó liền bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ tích. Thỉnh ký chủ tiếp thu nhiệm vụ, 10 ngày nội kiếm lấy trước mặt tiền 100 khối tiền bảo. Phương, ngoa kép, quả nhiên tới, lại một lời khó nói hết nàng bản thân nguyện ý nghĩ cách tìm chiêu số kiếm tiền. Cùng bị một cái lai lịch không rõ ngoạn ý bị bắt kiếm tiền hoàn toàn là hai ký hiệu sự tiền bảo. Phương cảm thấy cái này, bàn tay vàng có điểm hố. Hơn nữa này phân khoan thai tới muộn như nàng sở liệu nhiệm vụ cũng lệnh người có chút khó chịu có. Lẽ, bọn họ trước đến nói chuyện, người kêu mỗ bảo hệ thống. Không nên là bán đồ vật sao? Vì cái gì còn cần ký chủ kiếm tiền? Chẳng lẽ là người bán đồ vật lỗ vốn? Nàng thử thăm dò phát ra chất vấn tam liền. Ngay sau đó lại nói cần thiết đem này đó nghi hoặc cấp giải thích rõ ràng. Bằng không nhiệm vụ không bàn nữa, mỗ bảo hệ thống có lẽ không đoán trước đến tân trói định ký chủ. Thế nhưng biết nó nguyên thân công năng nơi, tuyến trình lập tức giải toán khởi trong đó liên kết đến nhân quả. Không đến một lát liền ca thứ lạp vang, CPU quá nhiệt, thiếu chút nữa chết máy, tiền bảo phương nghe trong đầu giống như móng tay quát bảng đen thanh âm. Mày thẳng nhăn chết khẩn, nhưng cũng không ngại nàng nhân cơ hội tung ra càng nhiều bắc vấn đề. Cuối cùng rốt cuộc từ cứng nhắc không biết biến báo hệ thống trong miệng bộ ra một ít nội. Dung, trong đó về vì cái gì một cái bán đồ vật mỗ bảo hệ thống sẽ cho ký chủ tuyên bố kiếm tiền. Nhiệm vụ, nguyên nhân có điểm buồn cười, chủ yếu vẫn là trước ký chủ thời điểm. Hệ thống yêu cầu vai chính cái gì khí vận năng lượng. Cho nên liền lấy nó chính mình bán thương phẩm đi khích lệ ký chủ dựa theo phân phó làm việc. Cái kia ký chủ cuối cùng tuy rằng miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là bởi vì trong quá trình tiêu dùng quá mức, làm cho hệ thống thiếu chút nữa lỗ vốn. Cuối cùng dứt khoát thoát ly tìm cái tân ký chủ. Từ tân nhân tới kiếm tiền trả nợ bổ thượng kinh tế lỗ hổng, mà tiền bảo phương. Chính là mỗ bảo hệ thống tìm tân nhân coi tiền như rác. Tiền bảo phương biết được sự tình chân tướng sau thiếu chút nữa đều phải khí cười. Lôi kéo khóe miệng trực tiếp dỗi nói. Người liền xả đi, người trước ký chủ vấn đề quan ta gì sự. Dựa vào cái gì để cho ta tới kiếm tiền bù đáp. Ai thọc cái sọt tìm ai đi, nàng cũng chưa so đo nó không thỉnh tự đến lén trói định vấn đề. Còn muốn cho nàng không thể hiểu được mà làm công trả nợ. Nghĩ đến nhưng thật ra mỹ, hơn nữa ai biết nó nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Muốn cho nàng kiếm tiền trả nợ có phải hay không đánh cái gì ý đồ xấu, nói ví dụ ý đồ nương tay. Nàng quấy này y thư chung thế giới kinh tế tình thế. Nó hảo âm thầm đương ăn trộm đánh cắp năng lượng linh tinh. Tiểu thuyết chung không phải như vậy viết quá sao. Cũng không phải không có khả năng tiền bảo phương một niệm đến tận đây. Tức khắc cảm thấy hoài nghi, cái này mỗ bảo hệ thống có lẽ căn bản không phải chính mình bàn tay vàng. Nhiệm vụ cũng có thể không phải như thế, đúng rồi. Nàng còn nhớ rõ phía trước giận chém cực phẩm thời điểm. Không phải thuận tay từ nơi nào móc ra quá một phen dao phay ra tới sao? Kia thanh đào ánh sáng lấp lánh vừa thấy liền biết không phải hiện tại có thể dễ dàng mua được tay. Hảo hóa, ít nhất ở nông thôn trấn nhỏ là không bán cái loại này inox đao. bằng không đại gia cũng sẽ không thường thường dùng hạ đá mài dao, như thế nói. Như vậy vấn đề tới, nàng kia thanh đao rốt cuộc là từ đâu lấy ra? Tiền Bảo Phương lại lần nữa phát huy bản thân trải qua đời sau tiểu thuyết Internet độc hại não động. Tiến thêm một bước phỏng đoán đến một cái vô cùng có khả năng kết quả, có thể cho nàng ở nhất niệm. Chi gian móc ra đem dao phay tới. Trừ bỏ tùy thân không gian còn có thể là cái gì, cho nên nói. Nàng chân chính bàn tay vàng hẳn là tùy thân không gian. Thả vẫn là chứa đầy vật tư cái loại này. Bằng không như thế nào sẽ liền dao phay đều có. Tiền Bảo Phương nghĩ đến này ánh mắt sáng lên. Âm thầm thử liên hệ không gian. Lại không thu hoạch được gì, không. Cũng không xem như không kết quả. Nhưng chỉ có một cái mơ mơ hồ hồ tuyến. Cuối hợp với đồ vật lại như là bị nào đó thủ đoạn cố tình che chắn trụ. Nàng cảm ứng không đến, đương nhiên cũng liền mở không ra. Tiền Bảo Phương híp híp mắt. Càng thêm cảm thấy bên tai rong dài cái không ngừng cái gọi là hệ thống không thể tin, hệ thống cũng. Không biết tân ký chủ đã ở nó trên người đánh cái đại đại xoa. Còn ở nơi đó máy móc mà du thuyết ký chủ làm nhiệm vụ. Liền phương pháp đều cung cấp, dựa theo nó cấp kiến nghị. Ký chủ có thể từ nó thương thành nhập hàng sau đó bán đi. Kiếm tiền nộp lên một nửa cung nó trả nợ bổ lỗ thủng là được. Hoàn toàn song thắng, nhìn như là cái dạng này không sai. Nhưng Tiền Bảo Phương đối này điều cũng chưa điều một tiếng, nàng vẫn là cái kia đột phá phía chân. Trời não động ý tưởng, vạn nhất hệ thống là muốn mượn này làm chuyện này đâu. Thật làm hỏng rồi một cái thời đại sắp bay lên kinh tế. Cuối cùng liên lụy ra nhân quả ai lưng đeo. Sợ là không thể thiếu nàng cái này ký chủ thực thi người đi, mặc dù không suy xét cái này. Lại nói bầu trời không thể hiểu được rơi xuống bánh có nhân là như vậy ăn ngon sao? Tiền Bảo Phương tỏ vẻ không muốn ăn, sợ cuối cùng bị độc chết. Nàng tình nguyện muốn một cái chỉ có thể trang trang đồ vật hoặc là yêu cầu tự mình động thủ làm. Làm ruộng không gian, cũng không nghĩ muốn cái gì bán hàng giả thủy hóa bổ lậu hệ thống, bị hoài nghi mộ thống vẫn ở đầy. Mạnh tiêu thụ nó đề nghị cùng thương phẩm, không ngại Tiền Bảo Phương đột nhiên đánh gãy cho nó lực sau tay. Lựu, đạn ta không gian có phải hay không bị ngươi che chắn rớt? Trừ bỏ nó phỏng chừng cũng không ai có này năng lực, rốt cuộc vừa tới lúc ấy còn có thể sử dụng đâu. Chỉ là bởi vì ngoại giới lộn xộn lại phiền lại xào. Nàng không có kịp thời nhận thấy được không gian tồn tại. Sau đó hiện tại liền không thể dùng, trong lúc này trừ bỏ hệ thống mạo muội trói định. Nhưng không có mặt khác ngoài ý muốn phát sinh, đầu sỏ gây tội tám phần chính là thứ này. Mỗ bảo hệ thống. Ngoa kép, nháy mắt tạp cơ, thứ lạp giả chết, nó không trả lời. Chỉ lặp lại cái kia mới vừa tuyên bố quá 100 khối nhiệm vụ, nhưng mà Tiền Bảo Phương đã là như. Vậy xác nhận quả thực chính là thứ này làm chuyện tốt. Bằng không chỉ bằng vào nàng trong không gian cực khả năng có vài thứ kia. Nhiều ít đều có thể giải quyết nàng hiện tại phiền toái. Nơi nào còn có hệ thống có tác dụng phân, nếu không đem không gian giải khóa trả lại cho ta. Nhiệm vụ này không làm cũng thế. Tiền Bảo Phương cuối cùng suy nói, mặc kệ hệ thống ý đồ là cái gì. Nhưng nghĩ đến thế gian vạn vật tổng trốn bất quá một cái lợi tự, nếu nàng bên này đối này không chỗ. Nào câu nói, như vậy đối phương mặc dù có lại nhiều âm mưu tính kế đều không chỗ thi triển. Tương ứng nhân quả thị phi cũng liền sẽ không liên lụy đến trên người nàng đi, cho nên Tiền Bảo Phương là hạ quyết tâm đem này làm lơ chi, thuận tiện làm nàng nhìn xem hệ thống còn có cái gì chiêu số, tổng sẽ không làm nhiệm vụ liền cho nàng tới cái điện giật trừng phạt đi. Trên thực tế mỗ bảo hệ thống nhưng thật ra tưởng có cái này công năng tới, nhưng nó bản chất không phải bán đồ vật sao? Nào có cái loại này bản lĩnh, hơn nữa nói là điện giật nhưng hao phí đều là hệ thống năng lượng. Đối với năng lượng thứ này, hệ thống bảo bối thực, tự thân đều không đủ dùng, không thấy thường xuyên ca, sao có thể lãng phí rớt làm cái gì đồ bỏ điện giật, cho nên đợi cho Tiền Bảo Phương nói xong câu nói. kia, bày ra cự không hợp tác thái độ sau chờ thượng một lát. Thấy hệ thống còn tại già chết, chỉ biết lặp lại không ngừng tuyên bố cái kia 100 khối nhiệm vụ sau. Cũng không sai biệt làm ý thức được cái này đơn thuần hệ thống cũng không có trong truyền thuyết kia. Loại hệ thống vương bát chi khí, nàng căn bản không cần sợ hãi nó. Đương nhiên cũng không cần cẩn trọng mà làm cái gì nhiệm vụ, kiếm tiền vẫn là muốn kiếm. Lại không phải vì làm hệ thống nhiệm vụ, mà là theo nàng tâm ý tới. Là vì nàng chính mình, vì này một đời tốt đẹp sinh hoạt đến nỗi hệ thống gì đó. Quyền đương nó không tồn tại chính là thứ lạp. Xảo liền xảo bái, thói quen thành tự nhiên, có lẽ phát giác nàng ý chí kiên định. Không phải dễ dàng như vậy bị đả động ký chủ, hệ thống theo sau yên lặng đình chỉ lặp lại bá báo nhiệm vụ. Rốt cuộc không hề giả chết, lại lần nữa ra tiếng khuyên nhủ ký chủ, không có hệ thống thương thành hàng ngon giá rẻ hàng hóa. Người ở cái này niên đại lấy cái gì kiếm tiền, ký chủ. Tránh không đến tiền, người như thế nào còn thượng thiếu nợ, như thế nào làm giàu bôn khá giả. Đi như thế nào thượng nhân sinh đỉnh nghênh thú cao phú soái ký chủ. Chỉ cần hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, này hết thảy đều không hề là vấn đề. Cuối cùng thuộc về ngươi đồ vật cũng sẽ giải khóa còn cho ngươi, hệ thống khuyên bảo giống như là. Chiếu sách giáo khoa niệm ra tới câu giống nhau, làm vốn dĩ nên là cổ động nhân tâm một phen nói không có một chút phập phồng cùng cảm tình tồn tại. Có vẻ máy móc lại khô khan. Chút nào khởi không đến dụ hoặc ký chủ tác dụng, nó chính là một cái không có cảm tình điện tử hệ thống, mà tiền bảo phương tỏ vẻ chính mình cũng là một cái không có cảm tình nhân loại ký chủ, cút đi. Không ước, không từng yêu, đến nỗi hệ thống nhắc tới những cái đó vấn đề. Tiền bảo phương sẽ tự nghĩ cách giải quyết, ai nói không có nó thương thành cung hóa, nàng liền tránh không được tiền. Chẳng lẽ tiểu hệ thống không biết đây là cái khắp nơi hoàng kim niên đại sao? Cơ sở dữ liệu cũng quá lạc hậu, nàng khiến cho nó nhìn xem. Không có nó nhập cư trái phép hàng hóa, nàng chính mình làm theo có thể kiếm được tiền quá tốt nhất nhật từ, mặt khác. Đối phương cuối cùng câu kia cũng coi như là hoàn toàn nghiệm chứng nàng phía trước suy đoán, nàng. Xác thật có cái tùy thân không gian bàn tay vàng. Thật sự bị nó cấp che chắn rớt không thể dùng. Chuyện này sẽ không liền như vậy tính, tiền bảo phương âm thầm ghi nhớ thù này. Ngay sau đó liền đem không có tác dụng gì còn cố kỵ nhiều hơn phế vật hệ thống vứt chi sau đầu. Bắt đầu chuyên tâm chú ý trên giường bệnh tiền ba tiền mẹ động tĩnh. Hai người có thanh tỉnh dấu hiệu, rốt cuộc muốn từ hôn mê chung đã tỉnh, hài nhi nàng mẹ. Tiểu phương. Tiền ba thương nặng nhất, lại là hai vợ chồng chung trước hết khôi phục ý thức. Hơn nữa mới vừa tỉnh lại liền kêu gọi thức phụ cùng khuê nữ. Thần sắc nôn nóng lại thống khổ, tiền bảo phương chạy nhanh tiến lên xem xét. Một bên lên tiếng đáp lại, một bên ấn vang lên đầu giường gọi linh, bác sĩ hộ sĩ không bao lâu liền tới rồi. Phần phật vây đi lên cho tiền ba kiểm tra một phen. Nói là người tỉnh táo lại liền hào, lúc sau nhất định phải dựa theo lời dặn của bác sĩ hảo hảo dưỡng thương vân vân. Chờ dặn dò một phen lại xem xét hạ tiền mẹ trạng thái sau. Bọn họ mới vừa rồi rời đi, tiền mẹ tuy rằng bởi vì có tiền ba che chở thương nhẹ. Nhưng thân thể của nàng tố chất vốn là so ra kém nam nhân. Cho nên tỉnh vãn cũng là có thể đoán trước, bác sĩ nói không có dị thường. Hôn mê là tự thân bị thương yêu cầu chữa trị quan hệ. Chờ buổi tối thời điểm không sai biệt lắm người nên tỉnh, tiền ba cũng là loại trạng thái này. Sau khi tỉnh dậy chỉ nhìn khuê nữ liếc mắt một cái. Có lẽ là rốt cuộc yên tâm, theo sau liền lại ngã đầu hôn mê qua đi, tiền bảo phương nghe xong bác sĩ nói đã không hề quá nhiều. Lo lắng, thừa dịp kia hai người còn ở ngủ say công phu. Nàng đi ra ngoài một chuyến nhanh chóng đến phụ cận cung tiêu xã đặt mua một ít nằm viện yêu cầu. Dùng đến đồ vật, thuận tiện mua một tiểu đôi quang côn phát kẹp cùng vài vụn đầu. Cộng thêm một chút kim chỉ, một hơi hoa đi 5-6 đồng tiền, cứ như vậy. nàng còn không thể không may mắn lúc này bởi vì cải cách mở ra quan hệ. Thị trường đã phóng khoáng rất nhiều, mua đồ vật không hề cần thiết muốn phiếu, bằng không quang có tiền nói. Đồ vật nàng tưởng mua đều mua không tới, trở lại lần nữa trở lại phòng bệnh thời điểm. Tiền Bảo Phương bừng tỉnh mới phát hiện chính mình đã là bụng đói kêu vang. Cơ hồ cả ngày không ăn uống, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi a, hôm nay ra ngoài mệt chết khiếp, gõ chữ tốc độ chậm rất nhiều, muộn tới đổi mới dâng lên. Sao sao chat, du ba, du, hết chương.